hắn cũng học nàng, hướng nàng đòi một cái đáp án. Đông Ngưng xong từ trên người hắn ngẩng mặt lên cười, hướng Phong, ta thích ngươi, ta đã không cách nào tự kiềm chế được liền yêu ngươi. Song Nhi ta cũng không cách nào tự kiềm chế được ta yêu nàng. Lệ Hướng Phong nghe vậy kích động cúi đầu đoạt lấy môi của nàng, như vậy. Tối nay ta lại phải bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc sao? Dĩ nhiên, coi như ngươi không chịu ta cũng muốn ngươi. Đông Ngưng xong ngửa đầu, dồn hết tâm tình vào nụ hôn, chứng minh nàng rất yêu hắn. Hoàn cách chương.